Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 552, khóa chặt hạch tâm, đạp phá chín trọng quan. Hắn tốn hao mấy trăm năm tuế nguyệt bố cục, sẽ có được năng lực như thế nào? Thiên Đế đang tự nói, lẳng lặng nhìn từng cảnh tượng ấy diễn biến, hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ. Tại thời khắc này, một chút tiên diễm đến mức tận cùng hồng sắc từ vũ trụ bản nguyên bên trong thấm ra, tràn ngập toàn bộ cửu thiên thập địa. Loại kia quang mang là như vậy đoạt tâm thần người, có một loại kỳ dị năng lực, để từng cái thấy chi sinh linh nhiệt huyết dâng trào, không tự kìm hãm được liền muốn hò hét lên tiếng, bởi vì nó giống như là đại biểu siêu thoát, biến đổi, là đánh vỡ sinh linh trên người hết thảy gông xiềng, giam cầm chìa khóa, là thu hoạch được thăng hoa thời cơ. Cái này cờ, ta có chút ấn tượng, xem như phong bạo hạch tâm. Hắc Hoàng từ nơi sâu xa cảm giác được một loại đại khủng bố. Cái này bao nhiêu năm không từng có đại não, bởi vậy vận chuyển tốc độ cao. Từ từng cái bên trong một đoạn ký ức kiểm tra tương quan vật phẩm. Cuối cùng giật mình, đây không phải lúc trước cơ tiểu tử bố trí xuống, nhằm vào sinh mệnh cấm khu một tay nhàn cờ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đợi nó sắp xếp như ý trong này tất cả nhân quả, kinh biến đang phát sinh, theo đại kỳ lay động mãnh liệt, cái này đến cái khác thần bí văn tự nổi lên, khắc ấn ở trong vũ trụ, lạc ấn ở trong hồng trần, để vạn cổ hư không lớn vỡ nát. Một loại mờ ảo đạo âm bắt đầu vang vọng, đó là nhân đạo đảo nói. Hắc Hoàng sợ hãi phát hiện, tại cái kia vỡ nát trong hư không có từng màn hình ảnh ảo xuất hiện, diễn lại từng cái thế giới, thuộc về lịch sử hình chiếu. Những thế giới kia, chính là chuẩn đế đỉnh phong cường giả đã từng đi qua. Tại bị tiêu diệt trước giờ dùng tử cờ lạc ấn thời gian. Mặc dù là hư ảo, nhưng là bên trong loại kia loại hồng trần vạn tượng, chúng sinh cảm giác, nhưng lại vô cùng chân thật. Mà thế giới như vậy lại có bao nhiêu vậy tuyệt đối phải lấy hơn vạn đến tính toán. Dưới mắt chính là tương đương đã từng hơn vạn cái cửu thiên thập địa sinh linh cảm giác. Ý niệm lại hiện ra, vượt qua hư thực giới hạn, ở thời đại này nở rộ thuộc tại hào quang của chính mình. Vô tận sinh linh đang gieo hò, mặc dù hết thảy đều là hư ảo, nhưng là những sinh linh này lại mượn đại kỳ lực lượng, phát ra tự thân chân thật nhất một lần tiếng hô. Đây là nhân đạo hò hét, nhân đạo chủ biến số, từng cái trong lòng sinh linh đều có đối với tương lai tốt đẹp chính là truy cầu. Song khi tại một thời khắc nào đó chỉ ra cuộc đời của ngươi bất quá là mộng ảo một trận, chỉ là thời trước thời không phục khác, vì người khác lịch luyện chi địa, làm lịch luyện kết thúc, thế giới chỉ có quy về phá diệt một cái kết quả. Dạng này tình cảnh lại có người nào sinh linh có thể bình tĩnh tiếp nhận? Mặc dù bọn hắn biết cái này hư ảo thế giới là chủ thần chỗ diễn hóa mà ra, là bọn hắn người sáng tạo, quy định sinh tử của bọn hắn tồn vong, nhưng ở đứng trước tử vong lúc, nhưng cũng biết tận năng lực lớn nhất đi chống lại, đi tránh thoát cái kia khống chế hết thảy hắc thủ. Chỉ là lực lượng so sánh cách xa đến cực hạn, vô số thế giới sinh diệt bất quá là chủ thần trong tay bọt nước. Vô luận như thế nào không cam lòng, cũng vô pháp là màn này sau tồn tại mang đến một tổn thương chút nào. Hư ảo cùng chân thực, tiên đạo cùng nhân đạo, đây là hai đạo khủng bố tới cực điểm cái hào rộng. Hắc Hoàng cho tới bây giờ không cần lo lắng. Chính như nhân loại sẽ không để ý dưới chân nho nhỏ con kiến động tác. Nhưng là bây giờ lại khác. Một cây cờ lớn lạc ấn thế giới phá diệt sát na chấn động. Đó là chúng sinh ý niệm. Là mỗi một cái sinh linh tại tiêu vong sát na tâm linh cộng minh. Tìm được màn này sau hắc thủ. Làm một cái đoạn. Nhất ba động khủng bố bộc phát, rung động thời gian, nhiễu động trật tự, loại này bộc phát chỉ có một lần, cũng chỉ có một cái trong nháy mắt, nhưng chính là cái này sát na, năm xưa hết thảy nhân quả đều bị khóa chặt, cái này một lần lại một lần thời không luân hồi là chủ thần đúc thành. Bây giờ nhân quả phía dưới lại không chỗ che thân, chân chính hạch tâm lần thứ nhất bị thế nhân chỗ tìm được. đem cái kia vắt ngang dòng sông lịch sử chư thiên chi luân từ sâu nhất hư không phương diện bên trong tìm ra, xòe, một chút như ẩn như hiện quang mang, ở hư không chỗ sâu nhất sáng lên, mơ hồ giống như một chuyển động vũ trụ cự luân, cùng cửu thiên thập địa tầng ngoài thế giới cách xa nhau lấy một cái khó mà chuẩn xác chắc định. Không gian biển cả, cái kia mênh mông không gian biển cả, mỗi một đạo không gian loạn lưu chính là nước biển của nó. Vô cùng vô tận, trở thành lớn nhất cách trở. Hắc Hoàng lúc trước tính toán ngũ đế, kỳ thật chủ yếu nhất chính là nhằm vào hoàng đế. Không có gì ngoài muốn tập thiên địa quyền hành vào một thân. Cũng là lo lắng tôn này lấy hư không chi đạo chứng đạo đế giả quá sớm liền phát hiện dấu vết để lại. Từ đó khiến cho kế hoạch căn bản tiến triển không đến bây giờ trình độ. Chỉ bất quá làm chủ thần không gian hạch tâm địa bị phát hiện. Loại này ẩn núp thủ đoạn liền không có hiệu quả. Đạt đến cực đạo lĩnh vực, tự nhiên có thể lấy lực phá đạo. Sinh sinh giết ra một đầu ánh nắng đại đạo. Trọn vẹn hai chữ số nhiều thời đại mới chí tôn. Con người lập tức phát sáng lên. Giống như sáng chói ánh lửa. Chiếu sáng thiên cổ. Để tất cả đang ở chú ý một trận chiến này chuẩn đế phía dưới sinh linh tất cả đều nhắm lại con ngươi. Căn bản là không có cách nhìn thẳng. Chủ thần hạch tâm là ở chỗ này. Hư không chỗ sâu nhất. Giết đi qua. Vô luận kết cục là sống hay là chết. Chỉ vì làm một cái đoạn. Cuồng bạo tới cực điểm lực lượng đánh ra. Đánh sập vũ trụ tinh không. Chí tôn cường giả liên thủ. Binh khí của bọn hắn bay ra. Tại cái kia thoạt nhìn không có giới hạn không gian trong biển rộng đánh ra một đầu vững chắc con. Đường, trực tiếp xiết đi qua. Một đầu sáng chói đại đạo hình thành. Hơn 10 vị trí tôn xuất thủ. Dùng đại đạo phù văn cấu trúc một đầu vô thượng đại đạo. Trực tiếp thông hướng chỗ mục đích. Giờ khắc này cái kia vô số tụ tập mà đến thần ma đại quân đều động. Cùng một chỗ đạp vào con đường kia. Hướng về trung cực chiến trường tiến lên. Giết, một trận chiến này khiên động trái tim tất cả mọi người. Để người quên đi cái khác, vô luận là thực lực quá nhỏ yếu, không cách nào tham gia đánh với này một trận luân hồi giả. Vẫn là thờ ơ lạnh nhạt còn lại kẻ dã tâm, đều ở chờ mong bọn hắn thành công. Tại cái trước mà nói, đây là tự do hy vọng. Đối với cái sau mà nói, lại là ngoài ý muốn người tại cửu thiên thập địa cái này cuộc cờ một cái đáng sợ kỳ thủ bị loại. Dù sao hoang cổ cấm địa cùng vô thượng tiên thổ bên trong cường giả đều biểu hiện không tranh quyền. Thế, mà chủ thần lại không giống nhau. Quá mức tham lam cùng bá đạo. Thực lực lại khủng bố tới cực điểm. Không người có thể chống lại. Khi nó bị loại về sau. Còn dư lại cục diện mới tính phù hợp. Là nhân đạo lĩnh vực đối kháng cùng tranh phong. Gâu, làm nguyên bản thuộc về chủ thần không gian tất cả trí tôn dơ lên làm phản đại kỳ. Đồng thời thực sự tìm được phương vị giết tới. Mặt của Hắc Hoàng đều tái rồi. Tràng diện này cũng quá điên cuồng a, bất quá trong chốc lát ánh mắt của nó lại lóe lên. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn. Cho ta gạt bỏ đi. Từng cái luân hồi giả. Đều bị tại sinh mệnh lạc ấn chỗ sâu nhất đặt xuống ấn ký. Đây là tiên vương khí thủ bút. Gần như không cách nào chống lại. Cái gọi là gạt bỏ. Liền đem cái này lạc ấn thu lấy. Phong cấm tại cơ hoàn vũ mở ra đơn sơ bản trong luân hồi. Linh hồn đều sẽ lâm vào vô tri vô giác trạng thái. Nhưng mà, bây giờ cái này bách phát bách chúng thủ đoạn bây giờ lại mất hiệu lực. Hắc Hoàng kinh ngạc phát hiện. Gạt bỏ của nó thủ đoạn căn bản là không cách nào đối với những sinh linh kia sinh ra ảnh hưởng. Không, không phải là không có ảnh hưởng, mà là bị triệt tiêu. Hắc Hoàng là chân tiên, cảnh giới siêu phàm, trước tiên thấy rõ căn bản. Đây là bởi vì cái kia cán trên cờ lớn còn sót lại nhân đạo lực lượng đang điên cuồng thiêu đốt. Che đậy chủ thần gạt bỏ, đây là những hư ảo đó thời gian sinh linh. Đối với thay thế bọn hắn lấy một cái công đạo chiến sĩ sau cùng chúc phúc. Nhân đạo lĩnh vực cùng tiên đạo lĩnh vực đối kháng. Lại là tiên vương khí uy năng bị hóa giải. Hoàn toàn chính xác. Vô lượng bảo luân là cường đại. Nhưng là phân phối đến từng cái sinh linh sâu trong linh hồn lạc ấn lại có thể bị che lấp. cách trở. Những lực lượng này tiếp tục không được quá lâu. Có lẽ tiếp qua ngắn ngủn một khắc đồng hồ liền sẽ tiêu vong hầu như không còn. Nhưng là đoạn thời gian này lại là quyết định sinh tử thời gian. Gâu, hết ý biến số A. Chúng ta là không phải nên đường chạy, Hắc Hoàng nhìn lấy vô lượng bảo luân thần O. Mang theo yêu thương cùng không bỏ tại hỏi thăm. Ta cảm thấy, hiện tại chúng ta muốn chạy, cũng đoán chừng rất khó chạy mất. Thần O trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ. Đưa tay một vòng, trên người hai người liền có tầng một nhàn nhạt tiên diễm hồng quang lộ ra. Giống như là đang cùng cái gì hô ứng. Đây là chúng sinh nhân quả. Mặc dù ta có thể chém dụng, nhưng là cần thời gian. Thần O biểu lộ cực độ thành khẩn. Hắc Hoàng không tự chủ được liền tin. Xem ra, chúng ta chỉ có trực diện lần này phong bạo. Chỉ là thì tính sao, mặc dù có không ít tại nhân đạo lĩnh vực đi đến đỉnh phong nhân vật, nhưng bản hoàng là cao quý chân tiên, lại tay cầm tiên vương khí, có gì phải sợ. Hắc Hoàng bình phục tâm tính, một thân đạo hạnh bắt đầu nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Bất hủ cùng trường sinh khí tức bộc phát, vô lượng bảo luân một dạng tại hô ứng. Đứng ở cái thời đại này đỉnh phong, hôm nay ta liền thần tới giết thần, ma cản giết ma. Hắc Hoàng ánh mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm cái kia sắp sửa đánh xuyên qua không gian biển khơi chí tôn cường giả. Chính là lý do này. Thần O một mặt trang nghiêm, chỉ là duy nhất không hòa hài, chính là chân chính chiếm cứ tại tiên vương khí nội bộ ý chí mở ra một quyển sách nhỏ. Giống như là tại bắt đầu ghi chép thứ gì. Chủ thần không gian phòng ngự cơ chế kiểm chắc cùng khảo hạch. Mấy chục chí tôn chạm con đường phía trước. Ngàn vạn thần ma đạp tinh không? Đây là một đầu nạn sinh tử đo con đường. Nếu muốn giết tiến chủ thần hạch tâm, đối mặt quá nhiều gian nan hiểm trở. Một cái vấn đề mấu chốt nhất, chủ thần có thể vặn vẹo dòng sông lịch sử, để vô số luân hồi giả thậm chí nhìn thấy thời trước đế cùng hoàng. Tự thân lại làm sao có thể không có nắm giữ những cái này thời trước nhân kiệt đạo và pháp giờ khác. Này vô cùng vô tận trật tự thân tắc xen lẫn. Cấu trúc từng đạo kiên cố tới cực điểm cửa ải. Phía trên có từng đạo chảy xuôi chí thần chí thánh khí tức chí cường đế giả chấn thủ. Như là vĩnh hằng không rơi thần chi thành. Thái âm nhân hoàng, thái dương thánh hoàng, đã từng chứng đạo người đều xuất hiện ở đây. Cản trở đại quân trùng kích. Đây là một trận huyết chiến. Tất cả chí tôn cao thủ đều trùng sát tại phía trước nhất. Đánh ra chấn động cổ kim công phạt. Nếu không phải nơi này là hỗn loạn thời không, có khi trong gang tấc chính là thiên nhai, rộng lớn đến không thể tưởng tượng, hóa giải loại này giao thủ chấn động, cửu thiên thập địa cũng sẽ ở cái này trong dư âm hướng đi hủy diệt. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, thời đại này phá nhập loại khác thành đạo nhân vật, liền không có một cái nào là nhỏ yếu, cảm ngộ qua tất cả cổ hoàng đạo và pháp, có một loại trí cao thần thuật. Chân chính bạo phát đều hung tàn tới cực điểm. Thời trước đế cùng hoàng lại như thế nào tận giết chết. Kịch liệt trong giao chiến. Thứ một cửa ải đều bị đánh bể. Khi tất cả đế hoàng đạo thân bị chàm. Bọn hắn không do dự. Trực tiếp liền trùng kích đạo thứ hai cửa ải. Gặp được tất cả đế hoàng bên trong kinh khủng tồn tại. Vậy cũng là có thể xưng thiên đế cấp nhân vật. Mặc dù chỉ là lạc ấn gia mới vừa thành đạo lúc thực lực. Nhưng là giống như Diệp Phàm sơ chứng đạo lúc đồng dạng. Từng cái đều có thể mấy tôn cổ hoang. Nơi này chấn thủ giả số lượng mặc dù rất ít. Bất quá số lượng một bàn tay. Lại chân chính để đương thời chí tôn bị thiệt lớn. Chỉ bất quá vì trận đại chiến này. Những cái này luân hồi giả chuẩn bị cũng là rất nhiều. Liền tiên khí đều mượn tới. Giờ phút này triệt để bộc phát. Tiên quang vô tận. Xuyên thủng vạn cổ. Hoàng tháp, tiên chuông, thành tiên đỉnh, bị tất cả chí tôn cộng đồng thôi động, vô tận thần lực hạ tiên khí uy năng triệt để bộc phát. Sinh sinh đem nơi đây hủy diệt, hóa thành tối trung cực hỗn độn hủy diệt địa, làm chấn động lắng lại về sau. Cửa ải hỏng mất, bên trong những thiên đế đó cấp nhân vật pháp thân cũng tiêu tán. Dù sao không phải chân chính người đến chấn áp, nhận lấy quá nhiều gông cùm xiềng xích. Nếu không mặc dù những cái này tiên khí uy năng tuyệt thế, đánh không lại chẳng lẽ còn đi không được? Vô tận đại quân tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Từng đạo cửa ải vắt ngang tại trước người của bọn hắn, lại đều bị từng cái vỡ nát. Có đã từng nhân vật vô địch, có vô số tiên cổ tiên linh, chỉ là vì tự do, hết thảy vạn đạo chư cảnh đều không thể ngăn cản bọn hắn truy cầu tự do tâm. Một đường thẳng hướng phía trước, xông qua 9 đạo cửa ải, cuối cùng quang vũ điểm điểm, mang theo một thân vết thương chí tôn cao thủ chân chính bước lên một mảnh to lớn lục địa. Nơi này là chí cường tiên đạo pháp tắc biến hóa ra, cũng là chủ thần hạch tâm. Chính là chỗ này, từng chàng sinh tử luân hồi ban đầu cùng kết thúc. Cực đạo cao thủ thần mục như điện, thấy rõ tại đại lục trung tâm không kiêng nể gì cả nở rộ bản thân quang mang to lớn thần dương. Vật kia bọn hắn không có chút nào lạ lẫm, chính là chủ thần, hủy đi nó, chúng ta liền được chân chính tự do. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân ho ra một ngụm máu, thuận tiện cũng cho chúng ta biết, qua nhiều năm như vậy đến tột cùng là ai tại nô dịch chúng ta. Các ngươi rốt cuộc đã đến, hao tốn thời gian lâu như vậy, thật là khiến ta thất vọng. Vào thời khắc này, tại to lớn kia bên trong thần dương có chuyện âm vang lên. Kỳ âm điếc tai, giống như đại đạo thiên âm, chấn động tâm hồn, tại cả mảnh trời tế cuồn cuộn mà tới, loại khí tức kia cùng lực lượng, dù cho là cực đạo chí tôn đều ngưng trọng lên, gặp hơi biết lấy, bọn hắn có thể cảm giác được cái này chủ nhân thanh âm cường thế cùng đáng sợ. Căn bản nhìn không thấy một tơ một hào sâu cạn, chỉ có thể biết tuyệt đối bao trùm tại nhân đạo lĩnh vực phía trên. Nói cách khác, đây là một tôn tiên đạo cao thủ, tiên vương sao, hơn 10 vị trí tôn tinh thần ý niệm xây dựng ra một cái mạng lưới. Mỗi người đều có thể đem ý chí của mình truyền lại cho tất cả mọi người. Có chút không giống, không có đạo tổ cùng thiên địa cường đại như vậy cùng khủng bố. Bọn hắn không rõ ràng, nếu là lấy hai người kia làm tiêu chuẩn cân nhắc, 10 cái tiên vương có 9 cái muốn khóc, sẽ bị đánh rớt cảnh giới, còn dư lại một cái kia cũng sẽ xấu hổ, miễn cưỡng là một nửa vời. Không phải tiên vương, đó chính là chân tiên. Một cái khác chí tôn nói nhỏ, đạo tổ truyền lưu thế gian tu hành bản chép tay bên trong đề cập tới, chân tiên cùng đại đế chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nếu là thiên đế cấp cao thủ, thậm chí có thể nghịch hành phạt tiên. Một trận chiến này, chúng ta có phần thắng. Tất cả mọi người phấn chấn. Đây là thấy được hy vọng quang minh. Chỉ có mấy người chân mày cau lại. Ảo giác sao? Làm sao cảm giác thanh âm này có chút quen tai? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.